Bất hủ phàm nhân, chương 291, tinh không bảng, góc truyện audio.com, truyền tống trận đến tinh không chiến trường nằm bên ngoài tinh không điện, mấy người Mạc Vô Kỵ đi ra tinh không điện, đầu tiên nhìn thấy chính là bảng bia to lớn. Tuy bảng bia không có đánh dấu là bảng gì, Mạc Vô Kỵ cũng có thể đoán được đây nhất định chính là tinh không bảng. Tinh không bảng cùng vấn thiên bảng trái lại bất đồng, tinh không bảng có thể thấy tên phía trên, thậm chí có thể thấy đệ nhất danh là ai, nhưng là không nhìn thấy trên chóp đỉnh có cái gì. Trên tinh không bảng mỗi một cái tên đều như khắc bằng công nghệ 3D, ánh mắt nhìn sang liền vô cùng rõ ràng, không có bậc thang, giữa hai cái tên có khoảng cách nhất định. Bất đồng với thiên địa nhân tam giới bảng mỗi một cái bảng danh sách đều có 10.000 người, trên tinh không bảng, Mạc Vô Kỵ chỉ nhìn thấy 1.000 người. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ phát hiện tinh không bảng danh sách hắn chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn. Hắn dùng thần niệm căn bản là quét không được. Thần niệm đều quét không tới tinh không bảng, vậy lão đầu câu cá muốn tự mình bò lên trên tinh không bảng, khẳng định không phải là nhảy lên sao. Mạc Vô Kỵ theo bản năng đi về phía trước vài bước, hắn rất nhanh thì phát hiện càng tới gần tinh không bảng, hắn bị áp lực càng lớn. Căn bản cũng không cần đi thử, Mạc Vô Kỵ liền biết tinh không bảng này không muốn nói nhảy lên, chính là từ trên tinh không bảng này vươn tới giai thứ nhất đều không đơn giản. Không biết có phải hay không là leo lên đệ nhất sau đó, sẽ trở nên đơn giản hơn. Không nghĩ tới tinh không bảng chỉ có 1.000 cá nhân, muốn vào top thật sự là quá khó khăn. Mạc Vô Kỵ cũng là cảm thán nói. Sở Thiên Lâu giải thích, tinh không bảng tổng cộng cũng là 10.000 người, người vừa rồi nhìn là chủ bảng, số người còn lại đều ở trên phó bảng. Nói xong nàng một chỉ địa phương cách mấy người khá xa. Mạc Vô Kỵ nhìn theo địa phương Sở Thiên Lâu chỉ tới, quả nhiên thấy một khối to lớn trận pháp bảng bia. Trận pháp bảng bia liền không có bậc thang gì cả, đều là từng hàng tên. Từ trên xuống dưới, rậm rạp, các cái tên, Mạc Vô Kỵ thần niệm đều có thể thấy. Có thể thấy được phó bảng chính là về sau kiến tạo lên, cùng tinh không bảng chủ bảng có khác nhau trời vực. Tinh không bảng mỗi một cái bài danh cũng chỉ có một tên, sau đó còn lại không có gì cả. Tinh không phó bảng, chẳng những có tên, còn có lai lịch tông môn các loại. Chỗ này nhiều người đến tinh không chiến trường, nói vậy có thể lên phó bảng cũng là sự tình rất quang vinh. Phía trước hẳn là tinh không điện sao? Bàng Khởi chỉ vào một tòa kiến trúc màu xám cho phong cách cổ xưa bên ngoài quảng trường hỏi. Ánh mắt Mạc Vô Kỵ cũng rơi ở trên kiến trúc này, hắn hầu như không nhìn thấy kiến trúc này rộng cỡ nào, chỉ biết là hai bên kiến trúc toàn bộ một mảnh vân vụ kéo dài. Về phần chóp đỉnh kiến trúc hắn cũng không nhìn thấy, cũng là một mảnh sương mù bao phủ. Sở Thiên Lâu gật đầu nói, đúng, nơi này chính là tinh không điện. Đi tinh không chiến trường chính là từ tinh không điện đi ra ngoài, đợi lát nữa đi vào ta sẽ cùng các ngươi nói. Ở bên trong tinh không điện chính là một cái tu chân thành thị nhỏ. Đang khi nói chuyện, Sở Thiên Lâu mang theo mọi người đi vào tinh không điện màu xám cho. Vừa vào tinh không điện, Mạc Vô Kỵ liền biết Sở Thiên Lâu nói không sai, trong này chính là một cái tu chân thành thị nhỏ. Nơi chốn đều có hộ trận che đậy thần niệm, hắn chỉ có thể nhìn thấy trong này có. Góc truyện audio.com, cửa hàng, đường phố tửu lâu tức sạn thậm chí ngay cả song tu lâu tương tự với thanh lâu đều có. Chân mạch đại lục linh khí vốn là so với thất lạc đại lục nồng nặc hơn rất nhiều lần, tinh không điện này linh khí càng là nồng nặc. Trong tinh không điện tu sĩ lui tới đông đảo, căn bản là không cách nào đếm hết có bao nhiêu. Mỗi một cái tu sĩ lui tới đều là mang theo nồng nặc huyết sát khí tức, có thể thấy được người có thể ở chỗ này, không có hạng người bình thường. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút thực lực tu sĩ xung quanh, phát hiện hắn thực lực nguyên đan cảnh ở chỗ này đích xác rốt cuộc thấp nhất. Nơi này tu sĩ chân hồ cùng hư thần là nhiều nhất, nguyên đan rốt cuộc ít nhất, đồng dạng chân thần cảnh tu sĩ cũng không nhiều. Về phần nhân tiên, coi như là Mạc Vô Kỵ nhìn thấy, hắn cũng không nhất định có thể nhìn ra. Làm sao đi tinh không chiến trường? Mạc Vô Kỵ muốn vội vã đi một chuyến kinh cức phong môn, hỏi Sở Thiên Lâu một câu. Sở Thiên Lâu chỉ một cái rộng mở đại đạo phía trước nói. Từ nơi này đi qua chính là địa phương làm tinh không bài, chờ ta đi giúp các ngươi tinh không bài, lại mang bọn ngươi đi tới cửa vào tinh không chiến trường. Sở Thiên Lâu không có nói mò, nàng đích thật là bằng vào bản lĩnh của mình giúp Mạc Vô Kỵ mấy người làm được tinh không bài, hơn nữa không có hỏi Mạc Vô Kỵ mấy người lai lịch ra sao vấn đề. Sở Thiên Lâu lại đem tinh không bài chia mọi người, mang theo vài người Mạc Vô Kỵ tới đại sảnh cách đó không xa. Vừa tiến vào đại sảnh, Mạc Vô Kỵ liền cảm giác mình tới một cái chợ bán thức ăn. Cái đại sảnh này là các loại các dạng tu sĩ, tất cả lớn nhỏ trận pháp biểu thị không ngừng nhúc nhích một phần tổ đội tin tức cùng một phần thông báo tuyển dụng nhân thủ tin tức. Cái này giống công hội bình thường tu chân thành phố như nhau. Sở Thiên Lâu chỉ vào trận pháp biểu thị nói, Cái chỗ này gọi tinh không bến tàu, bình thường ma mới đi tới tinh không chiến trường, yêu cầu tổ đội, hoặc là người khác giúp. Cho nên chúng ta muốn đi tinh không chiến trường, nhất định phải ở chỗ này tìm kiếm tin tức. Còn có tinh không bến tàu lầu 2, là chỗ trao đổi tinh không chiến trường điểm cống hiến. Người có thể lên đi, dùng điểm cống hiến trao đổi bất luận cái gì ngươi muốn. Nếu là ngươi không muốn ở chỗ này trao đổi, nơi khác một phần thương lâu, điểm cống hiến cũng là thông dụng. Một câu nói, cái chỗ này tinh không điểm cống hiến so với linh thạch dễ dùng hơn nhiều. Thu được điểm cống hiến rất nhiều cách tại trong quân đội thông qua quân công là dễ dàng nhất thu được điểm cống hiến. Thứ yếu có thể thông qua ở chỗ này tiếp nhận chức vụ, đồng thời cũng có thể tại tinh không chiến trường chém giết tinh không thú, hoặc là chém giết tu sĩ nước khác. Trong tinh không tu sĩ nước khác đại bộ phận phương thức tu luyện cùng chúng ta chân mạch đại lục cũng không giống, linh hồn tản mát phương thức cũng có khác nhau. Cho nên ngươi chỉ cần chém giết tu sĩ nước khác thì có điểm cống hiến rồi. Nhớ kỹ tinh không bài phải đeo ở bên hông, không phải đặt ở bên trong nhẫn chữ vật. Nói xong, Sở Thiên Lâu lại đem đám người Mạc Vô Kỵ dẫn tới lầu 3. Tại lầu 3, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy mấy trận môn to lớn. Mạc Vô Kỵ hiện tại cũng coi như là tinh thông trận đạo, những thứ này trận môn hắn vừa nhìn cũng biết là hư không trận môn. Từ nơi này vài trận môn bước ra, hẳn là chẳng khác nào rời đi chân mạch đại lục. gocchuyenaudio.com, tới trong một cái tinh không, các ngươi nhìn thấy những thứ này to lớn trận môn sao? Những thứ này chính là trận môn đi tới tinh không chiến trường. Nơi này mỗi một cái cửa đều đi thông một cái phương vị tinh không ngoại vi chân mạch đại lục, chỉ cần từ nơi cánh cửa này đi ra ngoài, liền thời thời khắc khắc gặp phải tử vong. Sở Thiên Lâu chỉ vào những trận môn này nói, Mạc Vô Kỵ hỏi, Sở tỷ chúng ta vị trí tinh không điện hẳn là không tại chân mạch đại lục sao? Sở Thiên Lâu gật đầu nói, đúng vậy, nơi này là chỗ trận tâm chân mạch đại lục hộ trận. Đừng nhìn chúng ta chỗ ở tinh không điện rất an toàn, trên thực tế tại đây trận môn, chúng ta chân mạch đại lục thế nhưng đồn trú vài triệu đại quân. Nếu không, những thứ này trận môn là đỡ không được người tinh không tới công kích. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ quả nhiên vô luận là tu chân giới hay là phàm tục ngoài mặt yên ổn, đều là do vô số máu tươi đổi lấy. Không có mấy trăm vạn đại quân trú đóng ở chân mạch đại lục bên ngoài tinh không này, chân mạch đại lục phòng chừng cũng sớm cùng thất lạc đại lục giống nhau, bị người xâm lấn. Vậy vì sao không ai nghĩ đến từ thất lạc đại lục tiến vào, sau đó sẽ từ thất lạc đại lục xâm lấn chân mạch? Mạc Vô Kỵ có chút kỳ quái, theo lý thuyết thực lực của thất lạc đại lục thấp rất dễ xâm lấn. Lần này không đợi Sở Thiên Lâu nói chuyện, bên cạnh một người tu sĩ liền không nhịn được nói. Hắc hắc, bằng hữu mới vừa tới nơi này sao? Thất lạc đại lục cùng chúng ta chân mạch cùng thuộc về một cái tinh cầu gọi là chân tinh. Nếu quả thật có người có dũng khí từ thất lạc đại lục đi vào chúng ta đây còn ước gì, bởi vì bọn họ là muốn chết. Mạc Vô Kỵ càng là nghi hoặc hắn thật sự là không nghĩ ra, bởi vì hắn chính là từ thất lạc đại lục tới được. Chờ một chút, chính bản thân từ thất lạc đại lục lại đây, dường như cửu tử nhất sinh a. Sở Thiên Lâu giải thích, thất lạc đại lục tu chân quy tắc thiếu hụt linh khí thiếu thốn. Một khi có người tiến vào thất lạc đại lục chỉ cần lại đem chân tinh khốn trận mở ra, những người đó chẳng khác nào chết chắc rồi. Bởi vì thất lạc đại lục đến chân mạch chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa bọn họ ở lại thất lạc đại lục cũng tuyệt đối không có được gì. Mạc Vô Kỵ đã hiểu được nhất định là bên này nắm trong tay toàn bộ chân tinh đại hộ trận. Về phần có người xâm lấn thất lạc đại lục giết sạch rồi người của thất lạc đại lục tại trong mắt người nắm quyền chân mạch đại lục phòng chừng chỉ là chết mấy con kiến mà thôi. Chính như vừa rồi tu sĩ kia nói, bọn họ còn ước gì có người đi thất lạc đại lục. Bởi vì một khi bị vây ở thất lạc đại lục tài nguyên tu luyện thiếu thốn nói, vậy đối với chân mạch tu sĩ mà nói, chẳng khác nào đóng cửa thả chó. Mạc Vô Kỵ trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thoải mái, kinh ý lúc trước với người nắm quyền chân mạch đã tiêu tán không sai biệt lắm. Đối với những người này mà nói, bọn họ cũng không phải có bao nhiêu cao thượng lý tưởng, vì chân tinh mọi người mà đi phòng hộ nơi này, bọn họ bất quá là vì bảo vệ lợi ích của mình mà thôi. Chúng ta có thể đi lầu trước một tìm hiểu một chút, sau đó mỗi người lựa chọn đội ngũ tiến vào tinh không chiến trường, cũng có thể cùng nhau nhận một cái nhiệm vụ tiến vào tinh không chiến trường. Sở Thiên Lâu tuy rằng tu vi mạnh, gocchuyenaudio.com, mẽ hơn Mạc Vô Kỵ rất nhiều, nàng vẫn như cũ trưng cầu ý kiến của Mạc Vô Kỵ. Nàng tin tưởng chỉ cần Mạc Vô Kỵ tại tinh không chiến trường không ngã xuống, 10 năm sau tu vi của Mạc Vô Kỵ rất có thể sẽ cao hơn nàng. Mạc Vô Kỵ áy náy nói, ta có chút việc cần phải đơn độc đi một chuyến tinh không chiến trường, nếu là ta có thể đúng lúc trở lại, vậy sau này chúng ta liền party đi vào. Nếu như ta không có khả năng đúng lúc trở về, vậy coi như bỏ đi, Mạc Vô Kỵ sớm đã quyết định phải đi một chuyến tới Kinh Cước Phong Môn. Kinh Cước Phong Môn là tuyệt cảnh, hắn tự nhiên không có khả năng mang theo đám người Bàng Khởi cùng đi. Bằng không đó không phải là giúp bọn hắn, mà là hại bọn họ. Bàng Khởi đám người nghe được Mạc Vô Kỵ muốn đơn độc đi tinh không chiến trường, trong mắt đều là hiện lên vẻ thất vọng. Hiển nhiên bọn họ là chuẩn bị cùng Mạc Vô Kỵ cùng nhau tổ đội, bất quá bọn hắn cũng tôn trọng ý kiến của Mạc Vô Kỵ, lập tức liền bày tỏ nguyện ý chờ lần sau cùng nhau hợp tác. Mạc Vô Kỵ làm việc rất là dứt khoát, quyết định xong liền cáo từ đám người Sở Thiên Lâu. Bởi vì không muốn để cho Sở Thiên Lâu biết hắn đi địa phương nào, cho nên hắn đơn độc đi hỏi thăm Kinh Cước Phong Môn. Một lúc lâu sau, Mạc Vô Kỵ lại trở lại tinh không bến tàu lầu 3, từ nơi này tiến vào tinh không chiến trường. Mạc Vô Kỵ mới vừa đi, chỗ góc lầu 3 đã có một người tu sĩ tóc vàng cấp thiết xông về lầu 1. Tại một gian trong phòng trà lầu 1, sớm có một người nam tử sắc mặt âm trầm đang chờ. Khi nam tử này nhìn thấy người tới, lập tức đứng lên hỏi. Hắn đi rồi sao? Đi rồi, ta nghe được hắn hỏi vị trí Kinh Cước Phong Môn, sau đó lại mua tinh không phương vị cầu đi tới Kinh Cước Phong Môn, sau cùng từ cánh cửa tinh không số 7 rời đi. Tu sĩ tóc vàng nói. P.S. Dịch chương này mệt vãi các đạo hữu ạ, sắp tới nghe tác giả bật mí sẽ có các cảnh ngôn tình bi lụy và song tu công pháp các kiểu. A hi hi, cách chương.